Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 429, Khuê Mật bị thương, 6/10, 36. 6V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Costa quán cà phê, An Lương đang cùng Đế Đô Tiểu Đồng bọn tán gẫu. Hắn thu được An Tâm đầu tư công ty phát tới được tài vụ tin tức. Trần Tư Vũ vừa ăn điểm tâm ngọt, một bên ở bạn thân trong đám trò chuyện. Trần Tư Vũ, các ngươi nói, một người đàn ông cam lòng vì là một người phụ nữ dùng tiền. Hẳn là rất yêu nàng chứ. Tống Thiến, đợi một chút, ta suy nghĩ ngươi lời này là nói. Nhà các ngươi thần tiên bạn trai lại mua cho ngươi mua, Ninh Nhược Sương. Lại mua Louis Vuitton túi sách. Ngày hôm qua ta xem ngươi còn muốn mua chứ. Tống Thiến, ước ao bên trong, Tống Thiến. Ngươi lại muốn mua gì, Trần Tư Vũ? Hắn chủ động nói muốn mua cho ta một chiếc trong kho nam. Làm riêng thành hoa anh đào phấn, Tống Thiến, Ninh Nhược Sương. Roy, Trần Tư Vũ. Ân, Tống Thiến, ngươi lùi quần đi. Tống Thiến, ta đã đố kỵ đến tại chỗ thăng thiên. Ninh Nhược Sương, ta chỉ muốn hỏi bao nhiêu tiền. Trần Tư Vũ, nhìn hắn cùng hắn 730 các ca sĩ nói. Thật giống muốn ngàn vạn trở lên chứ, Tống Thiến. Làm phiền, Tống Thiến. Này rời ả không phải tình yêu chân thành. Hắn có thể như vậy, Tống Thiến. Xin hỏi ngươi đối với hắn làm ma pháp gì? Ta muốn học, Ninh Nhược Sương, Tư Vũ, ngài xem ta còn có cơ hội không? Tống Thiến, ta cũng muốn một cơ hội. Trần Tư Vũ, ta không ngại, các ngươi cố lên. Tống Thiến, thở dài nhà các ngươi thần tiên bạn trai có độc. Đối với ngươi là thần tiên. Đối với ta là âm dương sư. Ninh Nhược Sương, cầu Tư Vũ tỷ trực tiếp bỏ thuốc. Ninh Nhược Sương, không phải nói yêu thích liền xuống dược sao? Liền bỏ thuốc cũng không dám. Còn nói cái gì yêu thích? Trần Tư Vũ, Tống Thiến, ta đột nhiên cảm thấy ta cũng có thể cứu giúp một hồi. An Lương kiểm tra An Tâm đầu tư công ty phát tới được tin tức. Ngày hôm nay neon cổ phiếu thị trường. Buổi trưa bàn hưu thị thời điểm, Tư Thâm Đường giá cổ phiếu như cùng người sinh được lời hệ thống dành cho tin tức như thế. Lại một lần nữa xông lên trên. Nguyên bản Thâm Niên Đường giá cổ phiếu bị An Tâm đầu tư công ty xuyên thủng. Té xuống 8.000 Nhật Yên độ cao. Thu bàn thời điểm, Thâm Niên Đường cuối cùng giá cổ phiếu vừa vặn là 8.000 Nhật Yên. Này một giá cả không phải cao nhất giá cả. An Lương tự nhiên không có để An Tâm đầu tư công ty ra trận. Ngày mai neon thị trường chứng khoán sớm bàn. Thâm Niên Đường giá cổ phiếu còn có thể hướng lên trên xung phong. Vì lẽ đó ngày mai neon thị trường chứng khoán sớm bàn. Mới là tốt nhất ra trận thời gian. An Lương nhanh chóng xem xong tin tức giúp đỡ hồi phục. Đã duyệt, cho thấy hắn đã xem qua tin tức. Tư Vũ, đang nói chuyện gì đây? An Lương một bên dò hỏi. Một vừa tra xét Trần Tư Vũ tán gẫu. Dường như Trần Tư Vũ có thể nhìn hắn tán gẫu như thế. An Lương cũng có thể xem Trần Tư Vũ tán gẫu. Vừa vặn nhìn thấy lại dược sự tình. Ta tới giờ uống thuốc rồi. An Lương hừ nói rằng. Đại gia, chúng ta đùa giỡn rồi. Trần Tư Vũ đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn cà phê. Nàng hai tay nắm ở An Lương cánh tay, nhẹ nhàng lung lay. Được rồi, ta biết đùa giỡn. An Lương đáp lại, Trần Tư Vũ mới vừa cầm điện thoại di động lên. Điện thoại di động của nàng liền vang lên WeChat điện báo âm thanh. Điện báo nhân viên là Ninh Nhược Sương, nàng nhanh chóng tiếp nghe. Sương, làm sao? Trần Tư Vũ tiếp nghe xong trước một bước nói chuyện. T. Ninh Nhược Sương bên kia truyền đến nhẹ nhàng thống khổ âm thanh. Tư Vũ, ta chân bị thương, người có thể đến một chuyến sao? Trần Tư Vũ trực tiếp đáp ứng nói. Ta lập tức tới ngay. Kết thúc trò chuyện sau. Trần Tư Vũ đối với An Lương đảo. Sương chân bị thương. Chúng ta hiện tại đi qua. Được không? Ừ, An Lương gật đầu đáp ứng. Không thành vấn đề. Tuy rằng An Lương đồng ý, nhưng An Lương trong lòng âm thầm kỳ quái. Ninh Nhược xương chân bị thương. Chẳng lẽ không biết gọi Vũ Đạo Học Viện bạn học hỗ trợ sao? Chẳng lẽ người này ở trường học không được hoan nghênh? Bằng không tại sao gặp phải tình huống như vậy? Bỏ gần cầu xa để Trần Tư Vũ đi qua đây. Rõ ràng gọi Vũ Đạo Học Viện bạn học, liền có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. May mà nửa lần buổi trưa không kẹt xe. Hơn nữa Roy dễ dàng gặp phải cái khác lễ phép tài xế. Nửa giờ sau, An Lương cùng Trần Tư Vũ liền đi đến Vũ Đạo Học Viện. Trần Tư Vũ quen cửa quen nẻo chỉ dẫn An Lương lái xe tiến vào Vũ Đạo Học Viện. Đi thẳng đến bãi đậu xe. Sau đó mang theo An Lương thẳng đến phòng Vũ Đạo. Mấy phút sau, Trần Tư Vũ mang theo An Lương đi đến một gian loại nhỏ phòng Vũ Đạo bên trong. Ninh Nhược Xương quả nhiên ngồi sập xuống đất. Trán của nàng đã bởi vì đau đớn chảy ra mồ hôi lạnh. Xương Xương, Trần Tư Vũ đi qua. Tình huống nghiêm trọng sao? Ninh Nhược Xương trước tiên lắc đầu, lại gật đầu. Vấn đề cũ, chân trái dây chằng kéo thương. Nhưng lần này có chút nghiêm trọng. Ta đã không đứng lên nổi. An Lương đứng ở một bên quan sát cái này loại nhỏ phòng Vũ Đạo. Này một cái phòng Vũ Đạo là thật sự rất nhỏ. E sợ không tới 10 mét vuông chứ. Mở cửa đối mặt một bên vách tường toàn bộ là tấm gương. Do đó thuận tiện tập múa thời điểm có thể xem thấy động tác của chính mình tư thế. Trên vách tường còn hàn ép chân dùng ống inox. Trước Ninh Nhược Xương chụp ảnh cái kia một tấm hình. Chính là ở ép chân. Đại gia, giúp đỡ. Trần Tư Di triệu hoán. Chúng ta đem Xương Xương đưa đến bệnh viện. An Lương gật đầu. Hắn đi qua đưa tay phải ra. Ra hiệu Ninh Nhược Xương lôi kéo hắn. Hắn đem Ninh Nhược Xương kéo đến. Ai nha, đại gia, thân sĩ phong độ một chút. Xương Xương chân trái dây chẳng kéo thương. Người chuẩn bị để Xương Xương đơn chân nhảy đi à, Trần Tư Vũ ở một bên nhắc nhở. An Lương nghi hoặc nhìn về phía Trần Tư Vũ. Đây là cái gì quỷ? Cách chương.